Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, bị gạch xanh cho kinh động. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Phụ thân, ngài thế nào rồi? Bên cạnh xe ngựa, Khổng Tử gia gia Khổng Bá Hạ thấy nhà mình phụ thân kích động. Không rõ cho nên, vội vàng hỏi, xem, những cái kia người dân đang làm gì? Cầm trong tay thứ gì? Khổng Phong Thúc trả lời một câu sau đó, liền nhảy xuống xe ngựa. Ba bước làm hai bước chạy về phía xa xa một tòa nhà dân. Phụ thân, cẩn thận à, bất đắc dĩ, Nô Bộc Tiểu Giáp và Khổng Bá Hạ cũng đi theo lên. Mấy vị đại nhân, các người, hộ tống Khổng Phong Thúc lính cấm vệ giáo úy vốn là muốn khuyên can. Bất quá suy nghĩ một chút bây giờ đã đến hoàng thành bên trong. Hẳn không nguy hiểm gì, liền lại không nói gì. Vị lão bá này, các ngươi cái này là đang làm gì? Cầm trong tay là thứ gì? Bên này, đi tới nhà dân trước. Khổng Phong Thúc sắc mặt kích động muốn lên đi thăm dò xem. Lại lo lắng những người dân này sẽ hiểu lầm. Cho nên ngoài một trượng rất miễn cưỡng dừng bước chân lại. À, những thứ này là mới vừa thôn trưởng thay bọn ta đốt chế ra gạch xanh. Dự định thế tương, một lão nông thấy Khổng Phong Thúc kích động như vậy, bật cười khanh khách, không sai, bọn họ đều là địch gia thôn thôn lớn tuổi hơn thôn dân. Từ Cơ Huyền nói lên đập nước ý tưởng sau đó, trẻ tuổi các thằng nhóc tất cả đi ra ngoài trước thời hạn đào mương lý cư. Lưu lại bọn họ vậy không nhàn rỗi. Liền bắt đầu nấu gạch xanh, lần nữa xây cất nhà mình nhà. Không nghĩ một màn này trùng hợp bị Khổng Phong Thúc thấy. Lão Phu có thể xem sao? Bên này, Khổng Phong Thúc nghe được mấy vị lão nông nói tiếng nói sau đó. Bộc phát hưng phấn, cái này cũng không phải là thứ tốt gì. Đừng nói xem, chính là đưa người mấy khối đều được. Thế tưởng lão nông đều là người thật thà. Trực tiếp đề ra lưu một khối đặt ở Khổng Phong Thúc trước mặt. Cái này, cẩn thận lục lọi gạch xanh, rất cứng rắn, chúng mỗi một khối lớn nhỏ cũng giống nhau như đúc, hơn nữa thế lên nửa đoạn tường xám vô cùng dễ coi. Xa xo sần sùi đá tường tốt hơn xem không biết nhiều ít lần. Thứ tốt, hiếm có thứ tốt, chưa bao giờ có. Loại vật này có thể thay đổi toàn bộ hoàng triều. Lão bá có thể hay không nói cho ta vật này là làm sao tới? Nhìn hồi lâu, Khổng Phong Thúc như cũ không muốn buông xuống. Người cái này tiên sinh, mới vừa cũng cho nói, là ta đây nhà thôn trưởng nấu. Mấy cái thế tưởng lão nông không biết Khổng Phong Thúc vì sao thấy thông thường gạch xanh sẽ như. Vậy kích động, hết sức không để ý tới rõ ràng. Bất quá bọn họ không biết là ở địch gia thôn gạch xanh rất thường gặp. Có thể ở toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Căn bản cũng không có. Đừng nói là Khổng Phong Thúc thấy kích động. Chính là những cái kia nước chư hầu quốc chủ cửa thấy. Cũng chưa chắc có thể ổn định. Vậy ngài cửa thôn trưởng đâu? Ta có thể hay không tới gặp hắn? Khổng Phong Thúc tò mò tới cực điểm. Hắn thật rất muốn biết gạch xanh rốt cuộc là làm sao làm được. Ai nha, ngày hôm nay phỏng đoán không được. Ta đây nhà thôn trưởng đi theo Hoài Anh đi vị hà bên cạnh Trúc Tạo đập nước đi. Trúc Tạo đập nước? Đập nước vậy là cái gì đồ? Khổng Phong Thúc đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ở Tống Quốc thời điểm, hắn bị người dân thành là hiếm có trí giả. Tiền có đồ có thể làm khó hắn. Có thể đi tới hoàng thành sau đó, giống như một kẻ ngu như nhau, gì cũng không biết, gì đều muốn hỏi, hình như là bệ hạ vì giải quyết hạn hán làm ra đồ. Những chuyện này bọn ta vậy không biết, người nếu là không cấp liền cùng thôn trưởng trở lại hãng nói. Vừa nói, một lão nông thọt bên cạnh vị kia, hơn nữa âm thầm nháy mắt ra dấu. Dưới mắt Khổng Phong Thúc thân phận không rõ, có một số việc vẫn không thể tiết lộ quá nhiều. Vậy, vậy liền quấy nhiễu, thấy thôn dân đã có đề phòng, Khổng Phong Thúc mang nghi vấn đầy đầu trở lại trên xe ngựa. Phụ thân, những cái kia màu xanh hòn đá rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể làm giống nhau như đúc. Chặt chặt chặt, bên này, không riêng gì Khổng Phong Thúc, chính là Khổng Bá Hạ cũng là liền liền khen ngợi. Suy nghĩ một chút xem, nếu như dùng loại đồ vật này trúc tạo ra một tòa hoàng thành, đây tuyệt đối là làm cho cả thiên hạ cũng ngưỡng vọng thành trì. Đại Chu hoàng thành quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tiểu Giáp, sau này ngươi nếu như còn dám nói nửa câu hoàng thành nói xấu, đừng trách lão gia ta trị tội ngươi. Khổng Phong Thúc không có biện pháp cho mình nhi tử giải thích. Bất quá hắn nhưng là xoay người nhìn một cái nhà mình nô. Dọc theo đường đi, Khổng Phong Thúc còn nghĩ cùng thấy Cơ Huyền sau đó thi sát hắn làm người, rồi quyết định thêm không gia nhập Đại Chu Hoàng Thành. Nhưng là bây giờ, bất chi bất giác hắn đã trước thời hạn làm ra quyết định. Lão gia, Tiểu Giáp biết lỗi rồi. Đại Chu Hoàng Triều xác thực không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Lần này, đối mặt Khổng Phong Thúc dày, nô bộc lặng lẽ cúi đầu. Lại không nói mới vừa vào thành Khổng Phong Thúc liền bị địch ra thôn đặc sản gạch xanh cho kinh động, nói sau lũng Tây Thành. Quách Thạch Phụ xem trước mặt nam tử, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Đây chính là ngươi nói giải quyết nạn hạn hán phương pháp. Không sai, Quách Quốc Tây Bắc Biên có điều sông lớn, tên viết chọc sông lại tên Hoàng Hà, nơi đó đất đai phì nhiêu, xa so lũng Tây Thành tốt hơn nhiều hơn. Một đường hướng Tây khai thác mở rộng lãnh thổ, Quách Quốc tiền đồ không thể giới hạn. Chàng thanh niên nhàn nhạt mở miệng, thật giống như nói một kiện cực kỳ không đáng kể sự việc như vậy. Khá tốt Quỷ Cốc nhất mạch đệ tử không có ở nơi này. Nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này chàng thanh niên không phải người khác, chính là trước thời hạn xuất cốc Bàng Quyên. Nguyên lai hắn xuất cốc sau đó cũng không có lựa chọn những thứ khác nước chư hầu, mà là đi tới lũng Tây Thành, muốn mượn Quách Thạch Phụ lực lượng quật khởi. Không thể, nếu như 500.000 đại quân toàn bộ xuất chinh, lũng Tây Thành làm thế nào? Không báo vậy cả đêm làm nhục thù, bổn vương thề không bỏ qua. Có, nghe vậy, Quách Thạch Phụ trực tiếp đứng lên, lớn cửa đóng tiễn khách dáng điệu. Ban đầu nghe Quách Văn nói đến liền một vị cao nhân có thể trợ giúp giải quyết Quách Quốc hạn hán vấn đề, hắn còn tưởng rằng là thuật sĩ cách làm cái loại đó. Không nghĩ sau khi thấy cái này Bàng Quyên lại khuyên hắn hướng Tây rời, hoàn toàn rời đi Kỳ Sơn. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Nếu như đây cũng là giải quyết hạn hán phương pháp, cơ hồ là người cũng sẽ. Bệ hạ, U Vương bây giờ có nhiều ít lính cấm vệ? Thấy Quách Thạch Phụ nổi giận, Bàng Quyên thần sắc không thay đổi, vẫn là một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Hơn 40.000, cho nên chỉ cần ở lũng Tây Thành bên trong lưu lại 100.000 tinh binh, như cũ có thể vây U Vương. Dẫu sao chúng ta bên này hạn hán, hoàng thành bên kia cũng là như vậy. Tựa hồ đã sớm tính toán thấu Quách Thạch Phụ tâm tư. Bàng Quyên đứng dậy, đi tới ra cừu bản đồ trước. Bệ hạ mời xem, lũng Ngân Thành hướng Tây đều là thế lực cực yếu nước chư hầu, căn bản không cách nào cùng Tề, Tống, Tấn cùng so sánh. Chúng ta 400.000 đại quân tuyệt đối có thể càn quét bọn họ. Đến lúc đó, tất cả đất đai đều là bệ hạ. Hừ, không thể không nói, Bàng Quyên ngắn ngủn hai câu liền đem Quách Thạch Phụ nói có chút ý động. Từ đối bên ngoài tuyên bố lập quốc sau đó, chu vi 400 dặm lãnh thổ quốc gia trở thành hắn trong lòng một cái khác điểm đau. Bệ hạ, đến lúc đó, vào, có thể dọc theo Kỳ Sơn một đường hướng đông xuất phát. Lui, chỉ cần coi giữ lũng Tây Thành, Kỳ Sơn lấy Tây đều là chúng ta.